Bất quá, hỗn huyết đến cùng chỉ là hỗn huyết, Vô Lục đối với Long Truyền Giới cũng không lý giải sâu, chỉ ít, hắn cũng không biết cái gì chính kiếp, mười kiếp, nguyên sơ lão tổ. Nguyên sơ lão tổ, chính là hết thải tạo vật khai thiên chi tổ, hắn thần danh vô lượng lượng nhiều, không nam nữ có khác, không phân âm dương, giới này, tự hồ sinh là, liên sinh lão mẫu. Đang khi nói chuyện, Khương Hiệp Tử Dư Quang từ đầu đến cuối đang ngó chừng Dương Ngục, gặp hắn thần sắc có biến hóa, ngữ tốc lập tức chậm dần. Có sự ghi chép, Long Truyền Giới tại hơn 1 triệu năm trước, có linh triều phục lên, cho đến 97.000 năm trước, mới thiên biến. Chờ một chút, Dương Ngục gọi hắn lại, lông mày vặn lên. Long Truyền Giới linh triều phục bắt nguồn từ 100 vạn năm trước, mà thiên biến, không đến 10 vạn năm, ở giữa chênh lệch, cơ nhiên như thế lâu. Cái này, ngược lại là Dương Ngục vạn vạn không ngờ tới. 100 vạn năm, đây cơ hồ không phải nhân loại có thể lý giải thời gian khoảng cách. Trên thực tế, hơn 3.000 năm, đối với người bình thường mà nói, đã là dài dằng dặc tới cực điểm tuế nguyệt, 100 vạn năm. Linh triều phục lên, khoảng cách, hoặc ngắn, hoặc dài, cái này, quả thực không phải người cũng dự đoán. Gặp vị gia này có hứng thú, Khương Hiệp Tử tự nhiên biết gì nói nấy, rốt cuộc bất quá là một ít tư liệu lịch sử, nhưng hắn mới nói một câu, Dương Ngục lại đem hắn gọi ở. Hoặc dài hoặc ngắn, không có gì ngoài Long Truyền cùng nơi đây, ngươi còn đi qua cái khác thiên địa. Dương Ngục ánh mắt thay đổi. Trước nói ngươi chờ là như thế nào đi vào nơi đây a? Như Vô Lục lời nói, hắn gia lão tổ sở dĩ có thể tới đây giới, bất quá là cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên xảo hợp đi vào dị giới, cùng có thể thông dong tới lui, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Cái này, Khương Hiệp Tử hô hấp trì trệ, chợt cười khổ. Không phải bần đạo không nói, mà là thổ lộ, thì hẳn phải chết, đây là thần thông chi cấm. Bất quá, bần đạo cũng không đi qua giới khác, những tin tình báo này, được từ một phương cổ lão thế lực. Thật sao? Dương Ngục từ chối cho ý kiến, lại đột nhiên nhướng đôi chân mày, nhìn về phía uể oải tại Yến Long Hành. Cơ hồ là không phân tuần tự, một ngụm tinh thuần rét lạnh kiếm khí đã là mảnh, nhưng dâng lên, như thắt lưng ngọc giống như tơ lụa, chỉ đem Yến Long Hành khẽ quấn, liền muốn bỏ chạy. Khương Hiệp Tử, Dương Ngục, các ngươi. Khương Hiệp Tử thần sắc khẩn trương, chợt chậm lại, một tay nắm, không nhanh không chậm, lại vừa vặn ngăn ở Yến Long Hành trước đó, cũng không nhanh không chậm chụp tại trên mặt của hắn. Ông, trong nháy mắt, một đoàn chói mắt quang mang đã từ Dương Ngục giữa 5 ngón tay tỏa hiện ra, nương theo lấy Yến Long Hành kinh sợ đến cực điểm bào hiếu. Dương Ngục mi tâm đạm kim sắc đường vân lóe lên, lấy thiên nhãn làm dẫn, phát động thông u, rầm rầm. Một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, Dương Ngục ánh mắt lại tựa như xuyên qua hư không, lấy Yến Long Hành là dựa vào. Hắn cái này một dõi mắt nhìn ra xa, giống như dài dằng dặc hư không cuối cùng, thấy được một tòa đứng sững ở tinh hải bên trong cổ lão lâu vũ. Kia là một tòa cổ phát thê lương, như tháp giống như trúc lâu. Tại kia thâm trầm tịch mịch hắc ám bên trong, hắn như một chiếc nhiên đăng, chiếu sáng tinh không, hắn ánh sáng nhìn như yếu ớt, lại giống như sao nhật nguyệt càng sáng hơn. Ầm ầm, mà cơ hồ là nhìn thấy tòa này trúc lâu chi chớp mắt, Dương Ngục trong lòng liền đột nhiên đứng lên một đoàn kinh lôi. Oanh, lớn như vậy tử lâu, cơ hồ bị khí kinh chấn vỡ. Yến Long Hành kêu thảm cũng không cùng phát ra, đã sụp đổ tại lâu vũ bên trong, mà chân cương bảo vệ bên trong, Dương Ngục áo pháp đều giơ lên. Hắn sờ nhẹ mi tâm, điểm điểm kim huyết chảy xuôi. Vạn pháp lâu. Ông, lớn như vậy tử lâu không ngừng rung động, tro bụi thỉnh thoảng bay xuống. Ngươi, ngươi, nghe được vạn pháp lâu 3 chữ, nhìn lại đặt nhẹ mi tâm, đạm kim sắc máu tươi ngược dòng, mà quay về Dương Ngục, bị huyết nhục đổ một thân Khương Hiệp Tử nghẹn họng nhìn trân trối, hải nhiên tới cực điểm. Ngươi, ngươi làm sao dám? Tòa kia trúc lâu, véo nhẹ lấy mi tâm, lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện, lại cũng cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Thông ô thôi phát trước đó, hắn đã hoán Long Uyên kiếm, thấy tình thế không ổn lập tức liền có thể trạm cắt hết thải nhìn trộm vết tích, tự nhiên, hắn cũng không gặp cái gì phản vệ. Thiên nhãn đổ máu, là bởi vì tòa kia trúc lâu hình thể, đã vượt qua trước mắt hắn thị lực chi cực hạn. Khương Hiệp Tử đã bị chấn kinh tới tay chân phát run, chết lặng đáp trả, vâng, Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo, hít sâu một hơi, bình phục ngực bên trong cuồn cuộn khí huyết. Dương Ngục nhai nuốt lấy cái này xa lạ từ ngữ. Đối với pháp bảo phân chia, hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Từ kim giao tiễn chân hình đồ bên trong, hắn biết được, viễn cổ trước đó thần thông chủ, đem có đạo thuật, thần thông chi lực đồ vật, xưng là pháp bảo. Kỳ cụ thể phân chia, có pháp khí pháp bảo linh bảo có khác. Hắn bên trong, thần chủng luyện, là pháp khí, đạo quả luyện, là pháp bảo. Bởi vì đạo chủng, thiên tài địa bảo phẩm giai cao thấp, lại riêng phần mình chia làm đỉnh tiêm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm cấp 4. Mà linh bảo, tương truyền là từ rất nhiều đạo quả tạo thành, có được tất cả các loại không thể tưởng tượng nổi chi lực cường đại tạo vật, cho dù vào thời viễn cổ, cũng là cực độ vật trân quý. Đây chính là Huyền Thiên Linh Bảo, Huyền Thiên Linh Bảo. Khương Hiệp Tử có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt vị này lá gan sẽ lớn đến tình trạng như thế, mình ngay cả danh tự cũng không dám thổ lộ tồn tại, hắn dám ngang nhiên nhìn trộm. Lại thật đúng là cái thấy được, thiên nhãn lại đáng sợ như vậy sao? Nhìn không được nuốt nước bọt, Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Đây chính là truyền thuyết bên trong ẩn chứa đại thần thông Huyền Thiên Linh Bảo. Từ linh triều lên cho đến thiên biến sau 10 vạn năm, siêu bước trăm vạn năm, năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng bất quá chỉ có 9 kiện cái thế thần vật. Đại thần thông sao? Bàn bạc giống như đại dương mênh mông, giống như tinh khí tại thể phách hạ cuồn cuộn. Không đủ một lát, Dương Ngục đã chậm lại. Thần sắc của hắn có chút vi diệu, nhìn thoáng qua chớp mắt, hắn thiên nhãn không chịu nổi gánh nặng, mà đồng thời, bạo thực chi đỉnh, tự hồ, cũng có sóng chấn động. Đặt nhẹ ngực, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Cho nên, các ngươi sở dĩ có thể đi vào nơi đây, cũng là bởi vì tòa kia trúc lâu. Là, nhưng, nói không nên lời. Khương Hiệp Tử một mặt chết lặng, chẳng biết tại sao, trong lòng, cũng có chút chột dạ. Không có gì ngoài Yến Long Hành bên ngoài, nay đến trả có mấy người, đáng tiếc. Bọn hắn đều không có tới Tây Bắc Đạo, khu động Huyền Thiên Linh Bảo, chỉ vì đưa mấy người các ngươi đến đây. Dương Ngục nhíu mày, vô luận là pháp khí, pháp bảo, hoặc là linh bảo, mỗi một lần khu động, đều đem hao phí to lớn ấm dưỡng linh khí. Điểm này, thân ngực kim giao tiễn cùng nhân chủng túi hắn, làm sao không rõ ràng. Hắn không thể nào suy đoán tòa kia trúc lâu đem Khương Hiệp Tử bọn người đưa tới nơi đây tiêu hao là bực nào to lớn, nhưng kia số lượng, nhất định là kinh người đến cực điểm. Mà kia vạn pháp lâu, nỗ lực to lớn như thế giá phải trả, cái này phía sau mưu đồ. Dương Đại Vương, bần đạo tuyệt không phải cố ý giấu giếm, thực là nói không nên lời. Khương Hiệp Tử mặt có chút tê. Hiển nhiên Yến Long Hành sụp đổ thành bùn, hắn đối với mình lỗ mạng có vạn phần nghĩ mà sợ, như vị này chính xác bức bách mình, sợ không phải lập tức muốn chết ở chỗ này. Dương Mộ đương nhiên sẽ không bức ngươi đi chết. Nhìn ra hắn bất an trong lòng, Dương Ngục an ủi một câu, chợt hỏi, ngươi bị quản chế tại vạn pháp lâu. Tới lui chắc hẳn cũng thân bất do kỹ, nhưng vì sao cam mạo lớn như thế phong hiểm, cũng muốn để lộ tự thân lai lịch. Bần đạo, có chút do dự, Khương Hiệp Tử cắn răng nói, Dương Đại Vương có chỗ không biết, bần đạo sở dĩ gia nhập, thật không phải tự nguyện, càng không muốn cả đời bị quản chế tại người. Cực kỳ lý do hợp lý, nhưng, còn chưa đủ. Dương Mỗ từ không phải tự coi nhẹ mình người, nhưng càng nghĩ, cũng không thấy đến có thể giúp ngươi cái gì, mà lại, Dương Ngục cực cực đầu, rơi xuống trà chén. Cho dù có thể, Dương Mỗ lại vì sao muốn giúp ngươi? Vạn pháp lâu cường hoành, từ kia nhìn thoáng qua ở giữa đã có thể nhìn ra mấy phần đến, như này thế lực, lại không ở dưới này, cùng hắn ngày xưa không thù gần đây không oán, hắn trừ phi điên rồi, mới có thể tới đối địch. Trước đó vài ngày, bần đạo từng nhìn qua một bản kỳ thư, tên gọi Triều Tịch Luận, Dương Đại Vương nghĩ đến cũng nhìn qua, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động, Khương Hiệp Tử bình tĩnh nói, có thể sách ra cuốn sách này người xác thực không phải phàm nhân. Nhưng vẫn có lấy cực hạn. Hắn, chỉ suy nghĩ nơi này ở giữa, lại không biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Linh triều chi lên diệt, ảnh hưởng, xa xa so với hắn tưởng tượng khủng bố hơn vô số lần. Cộc cộc cộc, Dương Ngục nhẹ chụp mặt bàn, ra hiệu hắn nói tiếp. Bần đạo vì sao mà đến, không cách nào tối chi tại miệng, nhưng bần đạo có thể minh xác nói cho Dương Đại Vương. Về sau, như chúng ta đồng dạng khách đến từ thiên ngoại sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Khương Hiệp Tử thần sắc nghiêm nghị. Linh triều chi lên diệt. Chỉ ở tại thiên hải giới là hoàng vũ chiêu giới chi đầu nguồn, linh triều từ ngoài vào trong, cuối cùng hợp lưu tại thiên hải. Giờ này khắc này, thiên hải chưa mở, cách xa nhau gần nhất sơn hải giới, liền là chúng thất chi. Cái này, nhưng đủ sao? Hắn, nói cực kỳ nghiêm trọng, trầm bồng du dương, làm người không tự chủ nơm nớp lo sợ. Cũng còn chưa đủ. Dương Ngục thần sắc lại không có thay đổi gì, lời tương tự, hắn cũng nghe qua. Khương Hiệp Tử thần sắc cứng đờ. Nhìn đến, ngươi còn chưa nghĩ kỹ. Như vậy, chờ ngươi chừng nào, thì nghĩ kỹ điều kiện, lại đến tìm ta. Hắn một do dự, Dương Ngục đã là không muốn lại nghe, tiện tay lắc một cái, khí kình đã xem chi đẩy ra tử lâu. Cái này, gió đêm bên trong, Khương Hiệp Tử có chút choáng váng. Hắn nghĩ tới các loại khả năng, lại đơn độc không ngờ đến cái này một mặt gặp xong, sẽ là như thế cái quan cảnh. Sừng sốt nửa ngày, hắn cũng đành phải thở dài, quay người rời đi. Long Tiền Giới, Vạn Pháp Lâu, quán rượu bên trong, Dương Ngục chuyển động trà chén. Ý niệm trong lòng phát tán. Đột nhiên, hắn ống tay áo khẽ động, thân hình vẫn có mấy phần hư ảo chân ngôn đạo nhân phiêu hút mà ra, rơi vào đối diện. Hắn nên chuẩn bị đủ làm ngươi động tâm điều kiện, Vì sao không nghe nghe xong? Đã sẽ không đáp ứng, nghe, bất quá đồ loạn mình tâm, cần gì phải nghe. Tự rót tự uống, đắng chát tại đầu lưỡi tản ra, Dư Ngục lắc đầu. Phiền phức của ta sự tình, đã đủ nhiều. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Khương Hiệp Tử vẫn có giữ lại, lại tự nhận là điều kiện có thể đả động chính mình. Nhưng hắn lại không muốn nghe, bởi vì hắn phiền phức, thật cực kỳ không ít. Không nói thập đô khó thành, không nói tái ngoại ngon ngoe muốn động, không nói Hắc Sơn lão yêu, tái ngoại tức vuông tiên sơn. Cũng không nói kia hư hư thực thực lục trầm đến kim Phật, vẹn vẹn là đại diện sơn bên trong cực khả năng đã dựng thẳng lên tới pháp đàn, liền đủ để hắn vô tâm hắn chú ý. Đây chính là, bảy mũi tên ra, thì hẳn phải chết đinh đầu tiện thư chú, là không ít a. Bấm ngón tay tính toán, Chân Ngôn lão đạo cũng không khỏi đến cảm thán. May mắn lão đạo đã là chết rồi, nếu không, giờ phút này không nhất định phải như thế nào phiền não. Dư Ngục kém chút bị nước ra bị nghẹn, không có thân thể trói buộc. Lại thoát ly đại địch chi thủ, lão đạo so với khi còn sống đều muốn thoải mái cùng tự tại. Nàng kia đinh đầu tiện thư, một ngày ba bái, trước sau đến 7 năm mới có thể công thành, tính toán thời gian, nếu nàng trở về liền bái, ngươi, nhưng chỉ có thời gian 2 năm. Cười cười, lão đạo có chút hiếu kỳ, tiếp tục cân nhắc, nếm thử tấn vị thập đô, sao khôi, cũng chống cự không nổi đinh đầu thất tiễn, ngươi muốn phá cục, còn phải nghĩ biện pháp khác. Nhìn ngươi bộ dáng này, là đã nghĩ kỹ cách đối phó. Truyền thuyết bên trong, tiên thần, đều có thể bái chết chú sách, ta lại có gì tốt ứng đối chi pháp. Nhẹ thở vào một cái, Dư Ngục đứng dậy, ánh mắt giống như xuyên qua bầu trời đêm dãy núi, thấy được kia núi bên trong hàng rào tiểu viện. Không có gì hơn là sớm, đánh chết nàng. Hô hô, hạ đi thu đến, quang độ nhiệt khí đã lui, tái ngoại, hàn khí đã là chợt hạ xuống. Một đêm gió lạnh thổi qua, sơn xuyên đại địa, cỏ cây đất đá đều bị sương trắng bao trùm, thấu xương hàng ý dưới, trên thảo nguyên trâu ngựa. Đã có không ít bắt đầu động đánh chết, giống như quá khứ 10 năm, gió lớn tuyết sắp xảy ra, toàn bộ thảo nguyên, đều đã bắt đầu ẩn nấp qua mùa đông, rét lạnh, là sẽ càng ngày càng tăng. Ban sơ gió lớn tuyết, còn có người bình thường có thể tại vào đông ra ngoài đi lại, mà 10 năm về sau bây giờ, tái ngoại nhất là vùng đất nghèo nàn, chính là thay máu đại thành võ giả, đều muốn phủ thêm áo khoác. Hô hô, thất sát vương thành bên trong, có một tòa cao tới 28 trượng cao, toàn thân tinh chìm đúc bằng sắt thành cao lầu. Hàng phong bên trong, Diệp Thánh 10 bậc mà lên. Tòa này nghênh tinh lâu, hợp có tầng 28, cũng chỉ có một người ở chỗ cao, mà không có gì ngoài người kia bên ngoài, hắn là cái thứ hai đặt chân nơi đây người. Vương gia, chưa đăng đỉnh, trước khom người, Diệp Thánh chấp lễ rất cung, dư quan đảo qua, đã thấy phong tuyết bên trong, một người ngồi xếp bằng. Hắn miêu tả sắc trường sam, không phải hồ phục cách ăn mặc, nhưng chỉ là nhìn thấy một thân bóng lưng, liền cảm giác một cổ mênh mông thô lệ cảm giác đập vào mặt. Quan đội người tới quá nhiều, trừ phi ngài tự mình tiến đến, nếu không, tức vuông tiên sơn lại không cách nào giữ vững. Không có chút nào nói nhảm, Diệp Thánh cung kính báo cáo. Hắn, là vì số không nhiều mấy cái, ẩn có thể đoán ra vị này thân phận người, nhưng cái này cũng không hề là hắn cơ cảnh hơn người, mà là hắn tại nhiều năm trước đó, từng gặp vị này một mặt, hoặc là nói, vị này hóa thân một mặt, tiến, cho phép bọn hắn tiến, ra, tự nhiên không thể tùy ý ra. Phong tuyết trung bàn ngồi. Đối với kia vạn người tranh đoạt, bị coi là tạo hóa chi địa tiên sơn, lão yêu giống như cũng không quá nhiều hứng thú. Chỉ là tùy ý bàn giao một câu, lại gọi ở gật đầu ứng phải Diệp Thánh. Thanh Châu tứ đại gia, tuy không phải đại minh đỉnh tiêm thế gia, nhưng cũng so với tái ngoại vương hầu phú quý, ngươi vì cái gì, đầu nhập vào bản tọa. Vương gia thiên mệnh sở quy, nửa câu đường hoàng lời nói, bị lạnh lùng ánh mắt sinh sinh bước về, Diệp Thánh trong lòng rung lên, cúi đầu xuống. Đại minh rung chuyển, ta Diệp gia bị triều đình xa lánh. Vì gia tộc phú quý mà đến, nghe được đỉnh tháp thanh âm, Diệp Thánh hô hấp trì trệ, nhưng vẫn là chỉ có thể gật đầu, là, bản tọa, hứa ngươi Diệp gia tam thế phú quý, chỉ cần, không hiểu hàng ý để Diệp Thánh rùng mình một cái, vương gia nếu có phân phó, ti chức muôn lần chết không chối từ, muôn lần chết, không cần, ông, phong tuyết giống bị màu mực nhuộm đen, mạng lớn hắc vụ trong nháy mắt chìm đỉnh tháp, chết một lần, nhưng cũng, tạp tạp tạp. Nghênh tinh lâu trên hắc vụ lóe lên tức diệt, phong tuyết bên trong đều là gân cốt dao động âm thanh, mắt bên trong mang theo một vệt hắc khí Diệp Thánh tại giãn ra gân cốt. Những ngày người sáng mắt sống an nhàn sung sướng, tuy được Hổ Lang Đại đang trợ lực, căn cơ cũng chỉ có thể nói tiếng miễn cưỡng, muốn trở lại võ thánh, trước sau cần một năm quan cảnh, có lẽ còn chưa đủ. Cảm thụ được yếu đuối lỏng nhục thân, Diệp Thánh sắc mặt âm lãnh, thật không hổ là một mạch tương thừa, xảo trá âm độc thực kiêu ngạo Trương Huyền Bá mãi may, lại lấy thân làm mồi. Dù lão phu mắc lừa, ngữ khí của hắn âm lãnh, cũng mang theo không cam lòng. Bỏ mình Tây Bắc, đối với hắn mà nói, không chỉ là sỉ nhục, càng là một loại bi ai. Trải qua tám thế, mấy trăm năm khổ sở tu luyện, vô số cái ngày đêm dày vò thống khổ, lại bù không được một con kiến hôi thừa thế xông lên. Cái này, tự nhiên là lớn lao bi ai. Người cái này tất cả đều là gieo gió gặt bão, cùng người không cần. Nếu không phải người ta một thể đồng nguyên, người chính là chết rồi, bản tọa cũng sẽ không có chút động dung. Phong tuyết bên trong, lão yêu thần sắc hờ hững. Ngược lại là, năm đó ngươi mệt chết trác lực cách đồ sự tình, phải chăng muốn cho bản tọa cái thuyết pháp. Tám thế đọ sức một tiên, không phải công việc của một người ra tám thế, mà là bác đại hắc sơn lão yêu hợp luyện một thân, tám người tám thân bác ý. Cho nên, cho dù hắn mới là tập tám thế trưởng chân chính hắc sơn, lại không ngoài ý muốn, trước đó bảy thế chi thân, đều muốn thủ hắn nắm giữ. Vừa vặn tương phản, giờ phút này, hắn thực lực so với bảy thân, đều kém một bậc, cho nên, không cách nào hoàn toàn quy buộc. Nếu không, hắn cũng không có khả năng bỏ mặc lục thế trước người đi Tây Bắc tìm chết. Thế nào, ngươi còn muốn hỏi tội, lão bác, ngươi được rõ ràng. Diệp Thánh nhếch miệng lên, ngữ khí u lãnh bên trong mang theo mỉm cười. Trắc lực cách đồ, chính là bản tọa một tay nâng đỡ lên. Vì bản tọa chết, chết có ý nghĩa, lại nào có ngươi xen vào chỗ trống. Lão yêu trong mắt, khí tức trở nên thâm trầm, mà nguy hiểm. Ngươi muốn nghịch ta sao? Ngươi ta một thể đồng nguyên, vốn không chia cao thấp, nghịch, ngươi hẳn là coi là. Ngươi có thể chúa tể chúng ta ý chí. Lục đại lão yêu thần sắc lạnh lùng. Nếu không phải ngươi làm mất rồi sát phá lan, lão phu làm sao lại bị súc sinh kia cắn đứt cánh tay, đến mức bị kia nhóc con giết chết. Hù, vô hình khí cơ tại Ninh Tinh Lâu trên va chạm một cái chớp mắt. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, mượn thể trọng sinh lục đại lão yêu đã là kêu lên một tiếng đau đớn, cơ hồ bị bách hạ cao lầu. Mà liền tại hắn muốn tức giận thời điểm, một sợi u quang từ dưới lầu phiêu hút mà lên, một không cao không thấp bóng người đã đứng ở giữa hai người. Kia là cái nhược quán tuổi tác, tóc bạc, áo bào đen, chân trần thiếu niên, hai tay của hắn chống ra, ngăn cách vô hình khí cơ va chạm, đồng thời cũng khe khẽ thở dài. Hóa thân chi tệ nạn, thật sự là không cách nào tránh khỏi a. Người ta chờ cho dù một thể đồng nguyên, nhưng cũng sẽ hộ sinh hiềm khích, đánh lớn ra tay. Lão thất, thấy thiếu niên tóc bạc hiện thân, lục đại lão yêu ánh mắt khẽ nhúc nhích, thu tay, mà lão yêu thì trong mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Một thể đồng nguyên cũng có chủ thứ phân chia, hai tay hai cước cố nhiên trọng yếu, nhưng cũng muốn nghe từ điều phối. Nếu không, gãy tay gãy chân, cũng chưa chắc làm không được. Hắn lạnh lùng mở miệng, còn lại hai tôn lão yêu không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt. Bọn hắn cố nhiên ý chí khác biệt, nhưng xét đến cùng liền là một người. Đối với tâm tính của mình đương nhiên sẽ không hiểu rõ. Nhưng tiếng nói lạnh lùng, hắn nhưng cũng là dừng tay. Tám thế đọ sức một tiên, không có gì ngoài hắn bên ngoài, lấy bảy thế lão yêu căn cơ sâu nhất. Tu luyện tối cao, ngược lại là nó trước lục đại lão yêu nhóm, phần lớn là dựa vào hắn dư vị, tuần tự đột phá cửa ải kia. Tám thế đọ sức tiên chi tinh túy, ở chỗ chư thế tu luyện hội tụ một thân thành, thì chư thân thành. Giờ phút này, hắn còn chưa đăng lâm tuyệt đỉnh, tám thế thân bên trong, từ vẫn là lão thất mạnh nhất. Nói phía trước, sát thần giết Phật, cũng giết ta. Có chút trầm mặc về sau, lão thất vỗ tay cười to, phá vỡ trên lầu giằng co, hắn nhìn về phía hờ hững chắp tay lão yêu. Lão lục bỏ mình Tây thành Bắc, người ta tất nhiên là cảm động lây, tiểu tử kia, không đúng, Dương Ngục, xác thực, đã có thành tựu, kiêu ngạo năm đó Trân Huyền Bá. Không sai, lục thế lão yêu gật đầu, hắn không biết lấy cỡ nào pháp môn, luyện hóa liên sinh bà lão xá thân ấn, tránh khỏi giáp khổ tu, Trân Huyền Bá chưa bước ra một bước kia trước đó, chưa hẳn mạnh hơn hắn. Thời thế hiện nay, có thể tại võ đạo cùng tranh hùng người, chỉ sợ vẹn vẹn hai, ba người mà thôi, định dương thành một trận chiến trước. Ẩn thân huyện cảnh bên trong lục trầm, từng hiện thân tái ngoại, hư hư thực thực là không muốn chúng ta nhúng tay. Kia Dương Ngục tu luyện bất quá tam tam 10 năm, liền có như thế tu luyện, hẳn là sau lưng của hắn, liền là lục trầm. Khả năng không quá lớn, hắn như sư từ lục trầm, liền sẽ không bị liên sinh bà lão ép tới tấn vị võ thánh, tự đoạn con đường. Hắn như không còn sống lâu nữa, kia tự do hắn đi, nhưng hôm nay, giết, giết, cho dù trong lòng sát ý lớn thiêu đốt, mấy người miệng bên trong cũng không cái gì dèm pha. Một người mấy câu, đã tiêu trừ trước đó Dương Cung Bạc Kiếm, ý kiến thống nhất. Trước lúc này, tương tự cãi lộn đã có quá nhiều lần này, xem như nhất là ngắn gọn. Còn nhớ kỹ năm đó, Tây Thành Bắc bên ngoài, hắn đổi mệnh lão phu, cái này bị, liền từ ta đi trước một bước đi. Bước ra một bước, lão thất thân hình đã biến mất tại phong tuyết bên trong. Năm đó, chiêu thể cùng Huyền Bá tự chiến, lão phu tiếc núi đến nay. Hắn tới đột ngột, đi quả quyết, mà tại hắn rời đi về sau, Ninh Tinh trên đài. Lần lượt từng thân ảnh như quỷ mị giống như hiển hiện, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc nam, hoặc nữ. Chưa thể tự tay tru sát Trân Huyền Bá, là chúng ta sâu nhất tiếc nuối, lão thất không cam lòng, theo hắn đến liền là. Chỉ là, nói phía trước, không thể có mảy may sơ suất, phải có chi chuẩn bị, không thể tránh được. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, lão yêu nhìn về phía mình kiếp trước chư thân, bình tĩnh nói ra mấy cái danh tự đến. Đại diện Sơn, Càng Khôn Động, Sóng Biết Hàng Đàm, cái này ba khu, chúng ta nên tự mình đi một lần đi, về phần địa phương khác. Có thân ảnh gật đầu, liên tiếp rời đi. Chưa bao lâu, nghênh tinh trên đài, liền lại chỉ còn lão yêu, cùng bỏ mình một lần, khí tức chưa hồi phục lục đại lão yêu. Đại ly nội loạn, Lê Uyên chưa thể chém giết mặt trời đỏ trước đó, không có dư lực, nhưng lục trầm chỗ, không thể tính sót. Lục đại lão yêu trầm giọng nói. Ngoài ra, vân mục chi nối tiếp nhau Thủy Vân Quan nhiều năm, không thể không đề phòng. Lần trước lục trầm đến đây, bản tọa chưa khôi phục vận công, không thể không tránh trở ra chi, cái này bị, hắn như lại đến. Kia từ cũng phải kiến thức một chút vị này võ tổ thủ đoạn. Trong lúc nói chuyện, lão yêu lại từ ngồi tại phong tuyết bên trong. Về phần vương mục chi, hắn sẽ không xuất quan, trừ phi, hắn nghĩ Từ Văn Kỷ lập tức liền chết. Kia làm Viêm Xuyên bãi đại hạng 6 năm thần thông chủ, những người khác bắt không được. Ngươi đi một lần, đem hắn nghiền xương thành tro, lấy tế thảo nguyên ta trên chết oan trâu ngựa, tộc nhân. Không có trả lời, bóng người đã biến mất. Dương ngục, dương ngục. Phong tuyết bên trong, Hắc Sơn lão yêu chậm rãi hạp mắt. Nhưng chưa bao lâu, liền lại từ mở ra, dưới tháp, có người vội vàng, mà đến, cái trán đầy mồ hôi, thần sắc sợ hãi, mà thấp thỏm. Vương gia, việc lớn không tốt, Minh Triều Hoàng đế, hắn trốn. Lão giả kia giật mình tới cực điểm. Nhưng ra ngoài ý định, phong tuyết bên trong lão yêu, lại hết sức bình tĩnh, chẳng những không giận, khóe miệng còn có một phần ý cười. Hắn tròn mắt nhìn ra xa, khí cơ giao cảm dưới, chưa bao lâu, đã thấy được tại một đám thái giám bao vây dưới. Chật vật chạy trốn Càn Hành đế, hộ phụ khuyển tử con Dung Tôn, buồn cười Trương Nguyên Chúc một thế hào hùng, lại có như này tử tôn. Khẽ lắc đầu, lão yêu nhìn về phía hồi báo người tới, gần sóng phân phó. Lệnh 8.000 lang kỵ, đi đưa tiễn vị này đại minh triều hoàng đế bệ hạ. Sói, lang kỵ. Người tới cơ hồ ngây ngẩn cả người. Lang kỵ, chính là thất sát vương dưới trướng tinh nhuệ nhất kỵ binh. Tương truyền, chính là thảo nguyên hộ pháp thần, thất sát thần cung chi chủ. Hắc Sơn đại nhân lấy thái tuế yêu thịt luyện chế 8.000 hổ lang đại đang nuôi nấng ra, nuôi bên ngàn ngày, cũng nên ra động đậy một chút. Lão yêu khoát tay, nghĩ, nhưng vẫn là tăng thêm câu, không thể giết hắn. Hô hô, thấu xương hàng phong gợi lên tuyết lông ngỗng, đây là đủ đóng sát cấu người rất lạnh. Nhưng tại cao cỡ nửa người tuyết động bên trong xuyên qua Càn Hành đế, trong lòng lại là một mảnh nóng hổi. 8 năm, 3.000 cái cả ngày lẫn đêm, từ đương thời đệ nhất đại quốc hoàng đế. Lưu lạc làm tái ngoại vùng đất nghèo nàn lao công, đã là 8 năm trước sự tình. 3.000 cái ngày đêm dày vò, hắn từ đầu đến cuối đang chờ đợi triều thần, chờ đợi thái tử. Cho đến lúc này, bệ hạ, đi nhanh, hoặc khàn khàn, hoặc bén nhọn kiền ngôn từ phong tuyết bên trong xa xa truyền đến. Tiếp theo, từng đạo cùng hắn cách ăn mặc tương đương bóng người, liền hướng về 4 phương 8 hướng bỏ chạy mà đi. Bệ hạ, trân trọng, một mặt trắng không râu lão giả, trân trân đem mang theo hắn khí tức phục sức khoác lên người. Quỳ xuống đất lễ bái nhiều lần, vội vàng mà đi. Thật thà nhìn xem đây hết thảy, Càn Hành đế trong lòng không khỏi dâng lên lớn lao chua xót. Là đế hơn 10 năm, sau cùng tâm phúc, lại chỉ là mấy cái lão thái giám a. Bệ hạ, phân thần không được, không nhập quan, lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Vương Tây khẽ quát một tiếng, hô hấp dồn dập. Vì một ngày này, hắn đợi chừng 8 năm, hắn ẩn núp tại tái ngoại, dây làm lao công, trước sau 8 năm mới tìm đến cơ hội này, giờ phút này tinh thần kéo căng tới cực điểm. Thậm chí không lo được quân thần có khác, một cái lôi kéo, cơ hồ đem Càn Hành đế lật đổ trên mặt đất, đi. Càn Hành đế sắc mặt âm trầm, lại không nói gì, chỉ cắn răng chạy vội tại phong tuyết bên trong, hướng về Thủy Vân Quan mà đi. Thủy Vân Quan, thần sách quân tại Thủy Vân Quan, quả nhân triều thần, cũng tại, chỉ cần trở về, chỉ cần trở về. 8 năm dày vò, Càn Hành đế gầy còm không thịt, khí huyết giảm lớn, nhưng hắn tinh thần, nhưng còn xa mạnh hơn đã từng, lại rất nhiều thái giám yểm hộ phía dưới. Trước sau chạy vội hơn 20 ngày, cuối cùng, đang dận lực sắp hết thời khắc, đột phá trùng điệp truy sát, đi tới Thủy Vân Quan hạ. Nhưng còn không đợi hắn thở phào, liền nghe được từng tiếng trầm thấp nhịp trống tại truyền văn. Manh, cái này lại không phải nhịp trống. Đây là, Vương Tây sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch xuống tới. Một đạo đồ vật lan tràn không biết mấy dặm hắc tuyến, từ phía sau tỏ khắp mà đến, chuyển động theo. Là núi thở sóng thần, tựa như vô ngần lôi hải đồng dạng chảy ngược mà đến. Vạn mã buông đằng âm thanh, thiên lang cưỡi, cảm nhận được kia phô thiên cái địa sát phạt khí huyết, Càn Hành đế tâm thần rung lên, vốn đã không có khí lực thân thể, lại mảnh, nhưng đẩy ra Vương Tây, chạy về phía đóng cửa đóng chặt Thủy Vân Quan. Từ Văn Kỷ, quả nhân ở đây, còn không mau mau mở cửa. Mở cửa. Tân lịch 4 năm, lĩnh Nam Đạo, Vạn Châu cảnh nội, có đạo quả xuất thế, thần thông chủ Diêm Ba bị Tống gia mời chào. Tân lịch 4 năm thu, cùng một năm, lĩnh Nam, mặt trời lặn, Vạn Long, Lân Long chờ nói, lần lượt có thần thông chủ xuất thế. Phía sau thời gian 7 năm, minh xác có ghi lại thần thông chủ, nhiều đến 32 người, hư hư thực thực người, sợ đã vượt qua 100 người. Quan ngoại không sai biệt lắm, nhưng tính đến Tức Vuông Tiên Sơn bên trong lưu truyền tới đạo quả, số lượng ngược lại muốn vượt qua quan đội. Quân hương lượn lờ ở giữa, Vạn Tượng Sơn đệ tử, nhẹ giọng đọc hồ sơ, hướng nhà mình lão sư báo cáo. Trước sau không hơn 10 năm trước, lại có gần 200 người. Mùi thơm quấn ở giữa, Vương Mục Chi đang nằm án viết, sau khi nghe xong cũng không khỏi, để bút xuống. Đại tai, đại loạn, đại vận. Thiên hạ rộng rãi, không tính hải ngoại quần đảo, không đề cập tới Đại Ly, Thiên Lang hai nước. Vẹn vẹn Đại Minh một đạo chi địa, nhân khẩu thịnh niên lúc liền có vạn vạn nhiều. 200, tựa hồ không nhiều. Nhưng đây hết thảy, chỉ phát sinh tại 10 năm ở giữa, mà tại Đại Minh lập quốc trước đó 2600 đến 2700 năm bên trong đảng sinh thần thông chủ, còn chưa kịp cái số này một nửa một nửa. Cái này, liền càng đáng sợ. Thiên hạ đại loạn, quần hùng cùng nổi lên, có lẽ, cũng chính phù hợp tam tiếu tán nhân kia triều tịch luận. Trừng Thăng thu về hồ sơ, đáp lại nhà mình lão sư. Không chỉ là thần thông chủ, 10 năm này ở giữa, võ thánh cũng rất là ngoại trừ mấy cái, tiểu sư thúc, khải đạo quan, du long, quan thất, tống thiên đao. Võ đạo dư vị thôi, lại sau này, võ thánh túng không bị trở thành thất truyền, nhưng, thuần túy võ thánh, sợ muốn đến người tiểu sư thúc thế hệ này, mà thôi. Nhẹ ngửi ngửi huân hương hương vị, Vương Mục Chi tiếp tục nằm án viết, mà Rừng Thăng cũng tiếp tục hồi báo rất nhiều tình báo. Hắn lại chính là Tây Bắc Đạo giám sát ti ngoại phái ti chủ, đối ngoại tình báo sưu tập cùng chỉnh lý, đều từ hắn phụ trách. Hoành không xuất thế Tức Vuông Tiên Sơn, khiên động rất nhiều thế lực lớn, đến mức, những năm gần đây, chính là biên quan, đều không chiến sự. Rừng Thăng hồi báo sự tình, phần lớn cũng cùng Tức Vuông Tiên Sơn có quan hệ, ai đắc được đạo quả, cái nào học được thần thông. Mấy năm này, liên quan tới đạo quả, thần thông loại hình tình báo, đã tại người bình thường ở giữa lưu truyền ra đến. Hồi đi, hồi lâu sau, Rừng Thăng lại lần nữa thu về hồ sơ, Vương Mục Chi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ khoát khoát tay, để hắn tự đi. Lão sư, Rừng Thăng không có lui ra ngoài, do dự mãi, vẫn là nói. Lão sư, ngài lúc nào về một lần Tây Bắc Đạo Thành, các sư huynh đệ, đối với ngài, đều có chút tưởng niệm. Tưởng niệm, ngưng bút, chấm mực, Vương Mục Chi ngước mắt nhìn hắn một cái. Thế nào, một đạo chi địa mới vững chắc, liền lên tham quyền chi tâm. Đệ tử không dám. Rừng Thăng sắc mặt khẩn trương. Chỉ là, mấy năm gần đây, vương gia càng phát ra chệch hướng chúng ta, trọng dụng mới học chi sĩ, những người kia, không đọc kinh nghĩa. Bất kính nho học, bọn hắn, không lúc nào nghĩ có khi suy nghĩ nhiều càng nhiều. Đây là nhân chi bản tính, nào có cái gì dám cùng không dám. Nhìn xem không dám cùng mình nhìn thẳng đệ tử, Vương Mục Chi chỉ cảm thấy trong lòng không thú vị. Hơn 10 năm bên trong, hắn chưa từng không có quá khứ Tây Bắc Đạo nhìn qua tâm tư. Rốt cuộc, kia là trút xuống tâm huyết của hắn, áp dụng hắn cùng Dương Ngục Thương Nghị đã định pháp độ địa phương. Nhưng hắn kiềm chế, không khác. Vạn Tượng Sơn môn nhân đối với Tây Bắc Đạo ảnh hưởng đã quá sâu, từ lúc xuống tới, đến quản lý, đến tuyển chọn, các mặt, đã quyền hành rất sâu. Tình huống như vậy dưới, hắn liền càng phát ra không thể tự thân đi Tây Bắc, hắn không lo lắng Dương Ngục không này dung người chi lượng, chỉ là lo lắng các đệ tử giả tâm bành trướng. Đáng tiếc, luận việc làm không luận tâm, nghĩ một chuyện không muốn xấu, nhưng người tốt nhất, cũng chỉ là suy nghĩ một chút, có chút dừng lại, Vương Mục Chi không có nhiều lời, khoát khoát tay, để hắn xéo đi. Cái sau trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ, lại cũng chỉ đến khom người thối lui. Lòng người, tâm, trống trải gian phòng bên trong, Vương Mục Chi không có đặt bút tâm tư. Sau một hồi, hắn thở dài, nghênh tiếp mấy bước. Lão sư nghe hồi lâu, nhưng không nói lời nào, là muốn nhìn đệ tử chê cười sao. Ngoài cửa phòng, là càng phát ra già nua từ văn kỹ, hắn chóng ngoặt, chậm rãi đi tới gian phòng. Có lẽ, đây chính là một mạch tương thừa, lão phu đệ tử không nghe lời, đệ tử của ngươi, cũng cùng ngươi nói khác biệt. Trên đời không có giống nhau tiêu, không có đồng dạng tâm tư người, tự nhiên, nói cũng khác biệt. Dìu lấy lão sư ngồi xuống, Vương Mục Chi lắc đầu. Đệ tử trong lòng phức tạp chỗ, không ở chỗ bọn hắn có tâm tư khác, mà là bọn hắn, ánh mắt thiện cận. Vinh hoa phú quý, đại quyền trong tay, ai không muốn, a đúng, ngoại trừ năm đó ngươi. Gần sóng nhìn xem mình hài lòng nhất, cũng phản nghịch nhất đệ tử, Từ Văn Kỷ thần sắc có chút vi diệu. Còn nhớ kỹ khi đó, ngươi mới 11-12 tuổi. Trên lớp lão phu hỏi ý các ngươi chí hướng, duy ngươi chỗ đáp, ký ức khắc sâu. Nghe được lão sư đề cập năm đó, Vương Mục Chi cũng có chút hoài niệm. Nhưng đệ tử từ đầu đến cuối cho rằng, người người đều có thể trở thành thánh nhân. Cho nên, Từ Văn Kỷ đánh giá một chút án bên trên, vết mực chưa khô trang giấy. Bằng cuốn sách này, có thể thành thánh nhân sao? Bất quá là nghe được những năm này biến hóa, lòng có cảm giác thôi. Vương Mục Chi khép lại cửa phòng, một lần nữa dấy lên huân hương. Đây là hắn tự chế hương, nhưng ngưng thần tịnh khí. Từ Văn Kỷ không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi lật xem trang giấy, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, hồi lâu mới nói. Ngươi cho rằng tương lai, bi quan như vậy, không phải bi quan, mà là sự thật. Cẩn thận thu hồi trang giấy, Vương Mục Chi thần sắc bình tĩnh. Thiên biến, ở thiên địa, đều là nghiêng trời lệch đất chi biến hóa, tại người, càng là kịch liệt đến không cách nào hình dung đáng sợ. Từ Văn Kỷ ngáp một cái, mấy năm gần đây, hắn tinh thần càng phát kém, cái này ngưng thần tịnh khí huân hương dưới, hắn đều muốn ngủ. Thần thông chủ, không phải võ giả. Hít sâu một hơi, Vương Mục Chi tiếp tục nói. Võ thánh, cho dù cực mạnh, nhưng vẫn khó thoát phàm người phạm trù, hậu nhân của bọn họ, tự tôn, cũng vô pháp cầm giữ võ đạo, dù có người bình thường cải mệnh đường tắt. Thần thông chủ, bọn hắn còn không phải tiên thần Phật ma, nhưng cũng đã không còn là người, mà đạo thuật, lại có thể thông qua thần chủng phương pháp luyện chế khí, đời đời truyền thừa. Từ Văn Kỷ khẽ nhíu mày. Ngươi, lão sư, tương lai chi thế, đối với tiểu sư đệ, Khải Đạo Quang, Hắc Sơn lão yêu như này hào hùng cấp nhân vật mà nói, có lẽ là thịnh thế. Nhưng đối dân chúng bình thường mà nói, sẽ là so dị vãng, so hiện nay, càng thêm thâm trầm tai nạn. Gian phòng bên trong, Vương Mục Chi tròng mắt, thần thông có thể truyền thừa, cái này, quá đáng sợ. Một cái người bình thường, chính là tập võ, lại thế nào cùng dạng này người chống lại. Từ Văn Kỷ thần sắc hơi có chút động dung, ngươi cho rằng, làm loạn thế bình định về sau, thiên hạ bị những cái kia thọ nguyên kéo dài, chấp chưởng thần thông, lại có thể đời đời truyền thừa thần thông chủ nắm giữ lời nói. Hội! Vương Mục Chi đang muốn nói cái gì, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền nghe được quan nội nhịp trống nổ vang, mạng lớn binh qua giáp dạ dày ma sát va chạm thanh âm vang lên. Địch tập, Từ Văn Kỷ mảnh khục một tiếng, đứng dậy. Vương Mục Chi đã dựng vào cánh tay của hắn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đi tới trên tường thành. Liền nghe được bình nguyên phía trên kinh lôi trận trận, vô tận tuyết lãng cuồn cuộn, mà động, tựa như biển cả dương sóng, nhất trọng cao hơn nhất trọng, sóng sau cao hơn sóng trước. Thủy vân quan tường thành giống như đều đang run rẩy. Nơi xa, tinh kỳ phần phật, nhân mã như rồng, 8.000 cao thủ mặc giáp phóng ngựa, khí cơ dây dưa, như núi ngang đụng. Cuồn cuộn sát khí phô thiên cái địa mà đến, kỳ thế mạnh mẽ, cơ hồ khiến người liên tưởng đến năm đó danh chấn thiên hạ huyền giáp tinh kỵ. Thiên lang cưỡi, Vương Mục Chi ánh mắt ngưng tụ, chợt biến sắc. Một đạo khàn khàn lại phòng lên rất xa tiếng hét lớn, từ quan ngoại truyền đến. Từ Văn Kỷ, quả nhân ở đây, còn không mau mau mở cửa. Mở cửa? Hả? Nào nào về sau, Vương Mục Chi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hừng hực lôi quang không thể ức tự thân trên vọt lên. Đại quân áp cảnh, thiên tử kêu cửa. Bình thủy huyện chuyện, dân ngục cũng không ứng đại lão bản chi mời, đi hướng Tức Vương Tiên Sơn, mặc dù cái sau mấy năm này mời hắn không biết mấy chục lần. Gọi châu phủ một đám quan lại, dặn dò giải quyết tốt hậu quả, liền cưỡi phi ưng trở về Tây Bắc Đạo Thành, cũng tại trước tiên, lại lần nữa bế quan. Mà khi hắn lại lần nữa xuất quan thời điểm, liền nghe được gần nhất lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Thiên tử kêu cửa, có minh một khi hơn 400 năm, đây cũng là tuyệt vô cận hữu sự kiện lớn, nhất là tại dân chúng bình thường ở giữa, càng là dị thường oanh động. Xuất quan chi chớp mắt, ngũ giác so với đỉnh phong lúc càng mạnh hơn rất nhiều dương ngục, đã nghe được trong vương phủ, thậm chí cả phụ cận đường đi bên trong rất nhiều đàm luận âm thanh. Mà chờ thật lâu Tề Văn Sinh, tất nhiên là trước tiên tiến lên, vì hắn báo cáo việc này. Ngày đó, Thủy Vân Quang bên ngoài, 8.000 thiên lang tinh kỵ hiện thân, binh lâm thành hạ, thanh thế ngập trời, mà cùng nhau đến, còn có. Nói ngắn gọn, đưa tay đánh gãy muốn trường thiên lớn tự Tề Văn Sinh, Dương Ngục mở miệng nói, kìa càng hanh đế bây giờ ở đâu? Khục khục, Tề Văn Sinh ngay cả khục vài tiếng. Ngày đó hắn kêu cửa về sau, cửa, đương nhiên sẽ không mở, nhưng cũng buông xuống rổ treo đem hắn kéo đi lên, về sau. Đoạt quyền, Dương Ngục khẽ nhíu mày, càng hanh đế, tự nhiên không phải cái tốt hoàng đế. Nhưng một thân từ cũng không phải không còn gì khác, chỉ ít, đối với Níu Đường tranh đấu hết sức quen thuộc. Trên thực tế, dựa vào hắn từ Tân Lệ Hổ, từ Tú Tú trên thân chỗ nhìn thấy một vài thứ, hắn đại khái cũng có thể chấp phá ra vài thứ đến. Nếu không có hắn nhúng tay tình huống dưới, vị này càng hành đế, sẽ tại mấy năm, hoặc là mười mấy năm sau trở về, nghênh đón hắn, là bình định hai đạo sáu châu Tân Lệ Hổ. Mà về sau, lão sư ở bên, hắn ngược lại là nghĩ, nhưng lại sao có thể cướp đi. Tề Văn Sinh cười nhạo một tiếng, chợt thần sắc có chút phức tạp, thậm chí nói, cực kỳ kinh dị. Lão sư quyết định thật nhanh, đem hắn đưa đi Lang Sơn Quan, giao phó cho trước cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lê Bạch Hổ. Vương sư huynh tự mình đem hắn giao cho Lê Bạch Hổ. Nghe được nơi đây, Dương Mục không khỏi nhíu mày, hắn tự hồ còn nhớ rõ Lê Bạch Hổ mệnh cách là Vương Mục Chi, thế mà cũng biết. Ngay tại vừa rồi, có Linh Ưng đưa tin, Càn Hành đế bỏ mình Lan Sơn Quan, Lê Bạch Hổ tự tay đem hắn treo cổ tại tái ngoại một viên cái cổ siêu vẹo trên cây. Hô hô, Hàng Phong gợi lên héo úa, quần áo ào ào rung động, lệch ra cái cổ dưới cây già, vươn tay ngã xuống đất, rối tung tóc, tựa như ngốc trệ đồng dạng, hồi lâu sau, mới gào khóc. Bệ hạ, bệ hạ, khang cả giọng gầm thét dưới, vươn tay bi thương tuyệt vọng tới cực điểm. 8 năm ẩn núp, nhẫn thụ lấy vô số mọi rợ, khi nhục, nỗ lực trên trăm con nuôi mệnh, mới gian nan mang theo bệ hạ tại Thiên Lang cử truy sát phía dưới trốn tới. Hắn cơ hồ cho là mình khổ tận cam lai. Cho dù bị Vương Mục Chi cưỡng ép đưa tới Lan Sơn Quan, hắn trong lòng vẫn là vui vẻ không hết. Cho dù bệ hạ như thế nào chật vật, nhưng hắn vẫn là thiên hạ chung chủ. Chỉ cần hắn nhập quan, trong nháy mắt liền có thể đạt được vô số người ủng hộ. Tại về sau, bắt giết Phạm Thượng Từ văn kỵ sư đồ, bất quá trở bàn tay mà thôi. Nay đến Lan Sơn Quan, hắn cũng vẫn là ôm lấy ý nghĩ này. Bởi vì bây giờ Lan Sơn Quan thủ tướng là đã từng cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Lê Bạch Hổ, kia từng là bệ hạ nhất là Tinh Mục Bề. Trung tâm thuộc hạ, nhưng mà ai biết, bệ hạ, bệ hạ, nhìn qua treo lên đỉnh đầu dài đen, vương tây bi thương tới cực điểm, cũng oán giận tới cực điểm, gào khóc về sau, hắn mảnh, nhưng bạo khởi, lo luyện băng liệt, điểm đốt chân cương khí huyết, cuồng bạo vô cùng thẳng hướng Hàng Phong bên trong, đứng yên như tượng gỗ Lê Bạch Hổ, phản chủ chi khuyển, người đáng chết, người đáng chết, người đáng chết trên 1 vạn lần, 1 vạn lần, tức giận, bán độc, đã không cách nào hình dung hắn giờ phút này trong lòng nóng hổi cảm xúc. Trong chốc lát, đối với người trước mắt sát ý, đã vượt qua tất cả. Manh, khí huyết như lửa, chiếu sáng tuyết không. Quyền chưởng tương giao chi chớp mắt, vương tây lại tự phát ra gầm lên giận dữ, lại đành phải không cam lòng ngã tại vũng bùn bên trong, trở lên mạng lớn bông tuyết. Nguy, nóng hổi máu tươi phun ra, vương tây muốn rách cả mí mắt. Hắn, đánh không lại Lê Bạch Hổ. Vô luận lúc trước, vẫn là bây giờ, nhưng hắn vạn không nghĩ tới, mình quyết tử một kích, lại bị hắn một tay đè lại. Thần thông. Hàng Phong thổi đến quần áo ào ào rung động, Lê Bạch Hổ thần sắc đờ đẫn, không vui không buồn, tựa như chùa miếu bên trong Phật tượng, vô nhân khí. Lệ hổ, nhà bên trong chó, trên núi hổ, lệ hổ làm sao có thể có chủ? Nghi thức, đã hoàn thành. Ngươi, ngươi là vì, đạo quả nghi thức. Mảnh nhưng ở giữa, vương tây giống như là nghĩ đến cái gì, bán giận tới cực điểm. Ngươi, ngươi tên súc sinh này, lão cẩu, vậy mà, vì nghi thức, về chủ. Có lẽ vậy. Bình tĩnh nhìn dưới chân vương tây, trên chạc cây Càn Hành đế, Lê Bạch Hổ ánh mắt giật giật. Giờ này khắc này, ngay cả chính hắn đều không rõ. Mình là vì cái gì giết Càn Hành đế? Là ghi hận hắn tùy ý làm bậy, bại hoại triều cương? Là sợ hắn trở về đoạt quyền, ngược lại làm dị tộc xâm lấn? Hay là nói, vì cực đạo lệ hổ kia vây lại mình hơn một cái giáp, nghi thức? Hay là, chỉ là nghe nói hắn gọi chốt mở bên trong, lại xuất hiện tại trước người mình, trong lòng xúc động phẫn nộ? Không có cãi lại cái gì. Lê Bạch Hổ sai người sang chỗ khác, tiên đế đến quan nội, gặp cảnh hoang tàn khắp nơi, bách tính dân chúng lầm than, trong lòng bi thương, cũng có vạn phần hối hận. Rốt cuộc Lan Sơn Quan trước, treo cổ tự tử, mà chết, lấy chuộc tội lỗi. Ngươi, nhìn qua đi vào phong tuyết bên trong bóng lưng, vương tây cười thảm lấy nhấm đuốc, tái diễn. Thể diện, thể diện. Hắn giải dụa lấy đứng dậy, đem Càn Hành đế thi thể đón lấy, thận trọng, vì hắn sửa sang lấy di dung, dáng vẻ già nua đầy người lão thái giám. Cười thảm lấy đào mở băng lạnh đất tuyết, đem thi thể cẩn thận để vào, vùi lấp, sau trùng điệp dập đầu lấy đưa. Bệ hạ chạy chậm chậm, lão nô cái này đến, cái này tới rồi. Thái tổ, áo vải chi thân trở thành thiên hạ chung chủ, từ xưa đến nay, nhất đẳng hào hùng, kết thúc, nên có thể diện. Rời xa Lan Sơn Quan một tòa trên núi hoang, Lê Bạch Hổ đứng im tại gió bên trong. Từ đám dân quê đến cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, lại đến bây giờ. Hơn nửa cuộc đời vinh dục tại hắn trong lòng chìm nổi. Cuối cùng bình tĩnh lại, lê đầu, gió bên trong, có người cực tốc tiếp cận, đều là rút đi phi ngư phục cẩm y vệ. Trên triều đình phong vân đột biến, Tiết Địa Long cầm giữ triều chính, quét sạch triều đình, đã từng cẩm y vệ, cũng có non nữa, mang nhà, mang người đến tìm hắn. Lê đầu, ngài, dưới hàm đã có lưu ba thước sợi trâu vân huyền cơ đi tới núi hoang, ánh mắt phức tạp lại giận khó tả quý động. Ngài làm xuống chuyện như thế, Lan Sơn Quan, sợ là không cách nào lại ở lại. Giết hoàng đế, là tối kỵ. Vô luận là đối với triều đình, vẫn là rất nhiều phản vương, đều là như thế. Từ xưa bây giờ bất kỳ cái gì vương triều, thế lực đều không tốt tiếp nhận một cái phệ giết chủ quân thuộc hạ. Đã từng, Dư Ngục bất quá là biên quan một tiểu túc, làm sao có thể dẫn tới triều đình sóng to gió lớn, không chỉ là bởi vì châu chủ bị giết, càng bởi vì hắn làm ra, phạm thượng tiến hành, phá hư pháp độ, uy hiếp thượng quan, cho tới bây giờ là cấm kỵ. Thiên hạ chi lớn, như thế nào lại thiếu lão phu đất dung thân? Nhìn qua trước mắt phiêu tán trọc khí, Lê Bạch Hổ thần sắc bình đạm. Việc này làm ra, đúng sai hắn quả thực vô tâm suy nghĩ, lại sẽ không đi hối hận. Hắn xoay người lại. Kỳ Cương chỗ, nhưng có tin tức. Hắn xuất thân Cẩm Y vệ, đối với tình báo cho tới bây giờ là cực kỳ coi trọng. Những năm này, đã từng Cẩm Y vệ sớm đã cửa hàng biên cương xa xôi bên ngoài. Các loại tình báo, hắn biết so với triều đình càng nhiều nhiều. Từ bên trong, hắn phát hiện Kỳ Cương tung tích. Kỳ Cương, Vân Huyền Cơ thần sắc nghiêm lại, báo cáo. Từ Long Uyên biến cố về sau, Kỳ Cương liền rời Long Uyên. Những năm này, hắn trằn trọc nhiều, từng tại lĩnh Nam thủy tai lúc xuất hiện lĩnh Nam, phía sau phiêu bạc không chừng. Tái ngoại gió lớn tuyết năm thứ nhất, hắn lao tới tái ngoại, mai danh ẩn tích nhiều năm, mới biết hắn tại Viêm Xuyên bãi. Có chút dừng lại, Vân Huyền Cơ tiếp tục nói. Năm trước, Kỳ Cương bị Thất Sát Vương dưới trướng đại tướng phát hiện, một năm nay, giết cái sau không ít cao thủ. Lê Bạch Hổ yên tĩnh nghe, sau một hồi mới nói. Hắn là muốn thành, võ thánh, không đúng. Vân Huyền Cơ đầu tiên là khẽ giật mình, nghĩ thầm Kỳ Cương năm đó còn chưa thành lò luyện, liền tư kịp phản ứng. Thập đô, nhiều năm trước, lão phu cầm nã Vương Mục Chi thời điểm, hắn từng đề cập Kỳ Cương, hắn xác nhận được hạng bạc cấp độ, những năm này buôn ba thêm ra thủy tai, hồng thủy, tuyết tai liên tiếp phát sinh chi địa, sợ chính là vì nghi thức. Thổ lộ nghi thức hai chữ, Lê Bạch Hổ trong lòng không khỏi có chút phức tạp, ngăn trước người một giáp cũng nhiều nghi thức hoàn thành, cơ hồ là đồng thời. Hắn đã cảm giác được pháp tắc chi hải bên trong mạng của mình đồ chỗ. Kia là hắn hơn 60 năm kiềm chế, nơi này khắc dâng lên dấu hiệu. Thậm chí, bối rối hắn nhiều năm đạo kia bình cảnh, cũng đã buông lỏng. Phải đi tiếp ứng người, nhưng có hồi âm. Lê Bạch Hổ lại hỏi. Chưa từng. Vân Huyền Cơ lắc đầu. Hắn không biết làm cái gì, dẫn tới Thất Sát Vương dưới trướng số lớn cao thủ vây giết, đến nay không người biết được hắn chỗ. Những ngày này, ngươi lại bảo vệ tốt thành trì, như gặp không đúng, lập tức châm phong hỏa. Đưa tin ba cửa ải, Long Uyên, cùng, Tây Bắc, vậy ngài, Vân Huyền Cơ thần sắc khẩn trương, hô, hàng phong quét ở giữa, Lê Bạch Hổ thân hình đã biến mất tại trên núi hoang, lão phu đi đón hắn trở về, thuận tiện. Vân Huyền Cơ vô ý thức nhìn lại, chỉ cảm thấy một cổ khó tả hung lệ tràn ngập trong lòng, mênh mông phong tuyết bên trong, hắn lại ngửi được nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, tựa như một đầu giết người vô số lão hổ, ở trước mặt hắn mở ra miệng to như chậu máu, giải sầu một chút. Tái ngoại phong tuyết lớn dần, tây bắc đạo bên trong, ngày mùa thu nhiệt lượng thừa cũng dần dần đi, thiên còn chưa tuyết rơi, nhiệt độ không khí lại đột nhiên hạ xuống. Điểm này, từ các nhà các hộ dưới mái hiên một hàng kia sắp xếp băng trụ liền có thể nhìn ra. Trên đường cái, nhiều nhất liền là mua bán than củi. Tây bắc nhiều quặng, mỏ than khai thác cũng có mấy trăm năm lâu, nhưng mỗi lần qua mùa đông, vẫn là than củi chiếm đa số. Không khác, tiện nghi. Ai có thể nghĩ tới, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ hội. Nghe phố lớn ngõ nhỏ bên trong nghị vòng, tay trong tay sóng vai Dương Ngục, tân tự trong lòng, đều có xúc động. Dân gian nghe đồn, cùng chân tướng chênh lệch cực xa. Tình báo bên trong, càng hành đế nguyên nhân cái chết vì sao, tân tự tự nhiên cũng là thấy được, nhưng tại dân gian, thì biến thành tự sát. Lê lão, vẫn là mềm lòng. Dương Ngục khẽ lắc đầu. Hắn xưa nay không cho đáng chết người có lưu thể diện, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng cho những người khác có lưu thể diện. Nhưng hắn cũng minh bạch Lê Bạch Hổ tâm tư. Vương triều thay đổi hơn 3.000 năm, Trung quân đối với đương thời người ảnh hưởng sớm đã sâu tận xương tủy, khó mà di động. Như Lê Bạch Hổ, Từ Văn Kỵ những ngày lão thần, càng thêm như thế. Vị kia Lê Đại Nhân, Cố Kỵ, có lẽ không phải càng hanh đế, mà là Thái Tổ Gia. Tần tự ngược lại là có ý kiến khác biệt. Trương Nguyên chút sau, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Đi vào giới này đã có hơn 20 năm, nhưng suy nghĩ của hắn cùng đương thời người tự nhiên vẫn là có cực lớn khác biệt. Nhưng hắn vừa nghĩ lại. Đã là minh bạch, Trương Nguyên Chúc văn trị võ công, tại từ xưa đến nay đế vương bên trong, cũng thuộc về cực hàng đầu, mà hắn tại dân gian uy vọng, tự nhiên cao tới cực điểm. Không phải là bởi vì hắn từng nói qua không cùng sĩ phu cộng thiên dưới, mà cùng bách tính công thiên hạ chi ngôn, mà là cuối cùng cả đời, hắn cũng làm như thế. Kia, ngược lại là hẳn là có lưu mấy phần thể diện. Dương Ngục nghĩ, gật đầu tiếp nhận. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, phía sau trợ giúp hạng người. Không có tại Tây Thành Bắc bên trong tẩy trắng mỹ hóa, kia, mới là hắn không thể cho phép. Tần tự đã không muốn trò chuyện cái này, nàng cực kỳ trân quý Dương Ngục ở bên cạnh mỗi một ngày, lôi kéo cánh tay của hắn. Bây giờ, ăn chút gì, nghe nói Tây Nhai trước mở một nhà vạn châu tiệm mì, hương vị rất là khác biệt. Được, Dương Ngục Từ không gì không thể. Đối với Tần Tự, hắn trong lòng nhiều ít là có mấy phần áy náy, không phải là bởi vì Long Uyên Thành bên trong chuyện này, mà là những năm này, bọn hắn từ đầu đến cuối chung đụng, thì ít mà xa cách, thì nhiều. Cũng thuận tiện, mua một ít lễ vật, ngày kia, ngôi trường Bạch Mẫu thân đại thọ, lễ, đến có đâu. Gặp hắn đáp ứng, Tần Tự trên mặt cũng có nụ cười, nhưng đi ngang qua quà tặng cửa hàng thời điểm, cũng vẫn là dừng bước lại. Những năm này, nàng lo liệu chính vụ, Tây Bắc đạo quan lớn quan nhỏ lại nhà quyển thọ thần sinh nhật, nàng hoặc nhân đến, hoặc lễ đến, không có trống chỗ. Ông, nhẹ nắm tay mềm mại, Dương Ngục Bản không phải nói nhiều người, giờ phút này càng phát ra không biết, nên nói cái gì, chỉ là bồi tiếp nàng, từ đông đến tây. Hắn cũng cực kỳ hưởng thụ phần này bình tĩnh, nhưng không kịp hai canh giờ, đang nhấm nháp mì sợi Dương Ngục, trong lòng liền là chấn động, hắn mảnh, nhưng ngẩng đầu, nhìn về phía vương phủ. Giờ phút này, ngay còn chưa xuống núi, hắn lại thấy được một viên dạ tinh lấp lánh, kia là, sao kim? Ông, vô hình ba động, tại tâm đầu nổi lên, Dương Ngục ngưng thần nội quan, niệm động ở giữa đã nhập pháp tắc chi hải, chỉ thấy được một vòng ngôi sao tại chỗ gần dâng lên, rực rỡ kim sắc quang mang nhất thời mãnh liệt. Đây là, pháp tắc chi hải sinh ra dị biến, ở đâu ra tinh quang, vương phủ. Dương Ngục phát giác được đồng thời, Tần Tự trong lòng, cũng là chấn động, không chỉ hai người. Tây Thành Bắc bên trong mấy cái đã hoàn thành nghi thức thần thông chủ, cũng đều cảm nhận được tinh quang, mà làm bọn hắn khiếp sợ là, quang mang này chợt hiện thời điểm, bọn hắn vậy, mà cảm thấy, thiên hải giới ba động. Đây là, lão gia tử, Tấn Vị Thập Đô, mảnh nhưng mở mắt, Dương Ngục kéo Tần Tự, mũi chân một điểm, nhanh như điện chớp cũng giống như chạy về phía vương phủ phương hướng, mà càng đến gần vương phủ, quang mang này liền càng đựng, khi hắn đến hậu viện thời điểm, quang mang kia chi sáng. Quả thực làm thiên nhãn cũng vì đó chua xót, như muốn rơi lệ. Bất luận kẻ nào, không được đến gần vương phủ hậu viện. Dư Cảnh phản ứng cực nhanh, hắn dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhạy cảm đã nhận ra không đúng, lập tức hạ lệnh, phong tỏa vương phủ hậu viện. Mấy năm này, vương phủ bên trong linh khí ngày càng hưng thịnh, lại càng đến gần hậu viện liền càng đựng, cho nên, hậu viện hội tụ cao thủ rất nhiều. Nhưng giờ phút này, nghe được hiệu lệnh, liền nhao nhao lui ra ngoài, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phòng bị khả năng đến nguy cơ. Ca, hiển nhiên như này chiến trận, Dương bà một mặt mờ mịt, tựa như chưa trưởng thành tiểu gia hỏa ngược lại là phản ứng cấp tốc, là chuyện tốt. Tuy ý tiểu gia hỏa bò lên trên phía sau lưng, Dương Ngục an ủi bà, đồng thời tinh thần cao độ hội tụ, cảm giác lão gia tử trạng thái. Duy hắn có thể thấy được dưới ánh sao, gian phòng bên trong, lão gia tử, nằm ở trên giường, không giống như là tại tu luyện, giống như là ngủ trưa ngủ quên. Sớm nhiều năm, lão gia tử đã đến tấn thăng cánh cửa trước đó, nhưng Dương Ngục biết hiểu Vũ Thánh, Thập Đô cùng nhau đột phá chỗ tốt, đương nhiên sẽ không để lão gia tử bỏ lỡ. Cho nên, mấy năm này lão gia tử luyện võ so với dị vãng bất cứ lúc nào, đều muốn cần cù, triệt để tiêu hóa tam sát tán nhân cách đời truyền công. Càng mượn nhờ nhân nguyên đại đan, địa nguyên đại đan trợ giúp lực, nhất cử mở cửa trước. Nhưng, cũng dừng ở đây. Võ Thánh khó khăn, sẽ không tùy từng người mà khác nhau, giống nhau dụ phượng tiên. Tiếp nhận Trương Huyền Bá Y Bác cũng chậm chạp không thể đột phá, lão gia tử cho dù khí vận ngập trời, nhưng trên võ đạo thiên phú quả thực đồng dạng, đóng, cũng chỉ có thể đóng đến nơi đây. Cũng may lão gia tử cũng không thèm để ý đột phá thời cơ, hắn mấy năm này lớn nhất niềm vui thú, ngoại trừ nghe hát, liền là bồi tiếp mình hạ pháp tắc chi hải. Làm sao lại, đột nhiên đột phá. Thấy một màn này, Dương Ngục trong lòng không khỏi nhíu mày. Tiên đạo không giống với võ đạo, nhưng không có cái gì nước chảy thành sông. Đạo quả bốn bước bất kỳ cái gì một bước, đều muốn thần thông chủ tự hành thôi động. Bé hơn năm đời non sông phong nguyệt lớn hơn. Nhưng lão gia tử trạng thái này, tựa hồ. Tiểu Ngục, lão đầu tử hắn. Bà yên tâm, lão gia tử không có việc gì, chẳng những không có việc gì, vẫn là thật to chuyện tốt. Ngài không yên lòng, ta lại đi xem một chút. Vỗ nhẹ nhẹ Tần Tự cánh tay, ra hiệu nàng chăm sóc bà. Dương Ngục khẽ mỉm cười, đẩy cửa vào. Ông, một môn chi cách. Dương Ngục chỉ cảm thấy mình rơi vào một mảnh tinh quang chi hải, lóa mắt đến cực điểm quang mang, làm thiên nhãn cũng không khỏi khép kín. Thật sự là tấn thăng, tinh tế cảm ứng, ngay cả thông u, bát cửu huyền công đều vận dụng, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, Dương Ngục ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Hắn ngồi xếp bằng, tâm niệm vừa động, lại lần nữa bước vào pháp tắc chi hải, cũng bắt đầu cảm ứng lão gia tử chỗ phương vị. Quá trình này, cực đơn giản, lão gia tử, đối với hắn là hữu cầu tất ứng. Cơ hồ là Dương Ngục thỉnh cầu vừa phát ra đi, nháy mắt sau đó, liền đã đi vào lão gia tử phụ cận. Hô hô, lờ mờ không ánh sáng pháp tắc chi hải, tại lúc này tinh quang mãnh liệt. Lão gia tử, tựa hồ lại được vật gì tốt. Dương Ngục ngưng tụ tinh thần, buộc tốt cầm dưới dây chuyền, đứng ở u chìm như mực trên mặt biển, cách đó không xa là tinh quang đầu nguồn. Trên thuyền nhỏ, lão gia tử bưng lấy một bức tranh, thần sắc hoảng hốt, chính là luyện hóa cấp độ thời khắc mấu chốt nhất. Đạo quả bốn bước, từng bị rất nhiều thần thông giả xưng là đại vận người một bước lên trời, không vận người nửa bước khó đi. Mà tại viễn cổ trước đó, cái này được xưng là tiên duyên. Trên thực tế, Dương Ngục có bản thân trải nghiệm. So với hắn tại trên tiên đạo gian nan, lão gia tử tựa như là thiên thần chuyển thế, một đường trôi chảy không thể tưởng tượng nổi. Ông ông ông, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, quá trình này kéo dài 3 canh giờ, cũng không bất kỳ nguy hiểm nào đến. Làm lão gia tử ngáp một cái tỉnh lại, thập đô đã thành. Đây cũng quá. Trận địa sẵn sàng đón quân địch 3 canh giờ, Dương Ngục chỉ cảm thấy có chút ghê răng. Đã nói xong, pháp tắc chi hải nguy hiểm trùng điệp, cấp độ luyện hóa, cực khả năng trêu chọc tà ma đâu. Tiểu Ngục, sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử theo bản năng lau đi khóe miệng, nhìn thấy Dương Ngục, liên tục không ngừng thúc giục thuyền nhỏ tới. Không, không. Dương Ngục có chút đau răng, đồng thời cũng yên lòng, cái này, mới phát giác được bảo thực chi đỉnh bên trong dị dạng. Phát giác, thiên hải giới ba động. Sao kim? Sao kim? Thiên hải giới, hẳn là muốn mở. Dương Ngục trong lòng hơi động, lôi kéo lão gia tử thối lui ra khỏi pháp tắc chi hải. Lão gia tử một mặt mờ mịt, thấy bên ngoài một đám người, nhất thời giật nảy mình, trải qua Dương Ngục nhắc nhở, mới hồi phục tinh thần lại. Lão đầu tử, tựa như là nhặt được một khối không biết tên mảnh vỡ. Lão gia tử muộn màng nhận ra, lúc này mới phát hiện mình thế mà đã luyện hóa nghi thức, tấn vị thập đô. Hắn nhắm mắt cảm ứng đến, chỉ cảm thấy từng tia từng sợi nhiệt lưu tại mi tâm hội tụ, kia là không giống với chân khí lực lượng, tựa hồ là pháp lực. Đồng thời, hắn cũng đã nhận ra tự thân biến hóa, giác quan phía dưới, bốn phía hết thảy tựa hồ trở nên cực kỳ cảm xúc, giống như một tầng phủ nhiều năm sa mỏng bị một chút xốc lên, phân ly ở hư không bên trong linh khí, tựa như cũng không còn như trước đó như kia táo bạo. Đây là, Dương Ngục ngắm nghía lão gia tử đưa tới mảnh vỡ, bạo thực chi đỉnh, nơi này khắc cực kỳ sinh động, thậm chí, tham lam, cưỡng chế lấy bạo thực chi đỉnh quý động, đánh giá, cái này mảnh vỡ toàn thân ngân bạch, trải rộng tinh mịn, mà huyền ảo đường vân, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này đường vân như vật sống giống như không được lưu chuyển lên, mà tại hắn cảm ứng bên trong, cái này không đủ lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, không có bất kỳ cái gì kim thiết thô ráp, thiên nhãn phía dưới, vẫn là bóng loáng một mảnh. Thái bạch tinh kim, ngũ hành chí thuần tinh kim, thụ thái bạch tinh chiếu sáng diệu ngàn năm, thai nghén mà thành, luyện chế pháp bảo thượng đẳng vật liệu. Ngươi kia tứ tượng quyền, lão đầu tử quả thực học không được, trong lòng phiền muộn, liền nghĩ đi pháp tắc chi hải giải sầu một chút. Gặp Dương Ngục trầm ngâm không nói, lão gia tử có chút thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí, không cho ngươi thêm phiền phức đi. Nào có cái gì phiền phức? Dương Ngục lấy lại tinh thần, khoát khoát tay, để người vây quanh tán đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão gia tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, về sau cũng không dám loạn cầm đồ vật, lần này là chuyện tốt, nhưng lần sau chưa chắc cũng là chuyện tốt. Dương Ngục cảm giác cỡ nào nhỏ bé, một chút nhìn ra lão gia tử ý niệm trong lòng, bận điều trấn an. Khối này tinh kim, là đồ tốt, ngài không nhiều nhặt điểm. Liền một khối, ngươi có thể cần dùng đến sao? Lão gia tử ánh mắt sáng lên, tự nhiên cần dùng đến, đây chính là, đỉnh đồ tốt. Được rồi, không có việc gì liền tốt. Nhìn hai người khó chịu trò chuyện, Dương bà đều có chút chịu không nổi, vội mở miệng đánh gãy. Ta đi chuẩn bị đồ ăn. Tần Tự cười một tiếng, xoay người đi chuẩn bị ăn uống. Thái bạch tinh kim, như vật này có thể dùng. Bữa cơm này, Dương Ngục có chút bừng tỉnh thần, đợi đến ăn xong, cũng không nghỉ ngơi, quay người liền đi bên doanh tiệm thợ rèn. Đốt không nổi. Nhìn qua hừng hực ánh lửa bên trong, không có chút nào biến sắc thái bạch tinh kim, Dương Ngục không khỏi nhíu mày. Tây Bắc Đạo, thừa thải tất cả các loại quặng sắt. Binh khí rèn luyện tự nhiên là thiên hạ nhất lưu, Tây Bắc binh doanh chi hỏa, chính là dẫn từ địa hỏa, trải qua Tề Trường Pháp cải tiến hỏa lô, nghìn rèn thần binh đều có thể nung chảy. Đây là cái gì sắc, như thế chịu lửa. Không nói một đám thợ rèn, Tề Trường Pháp đều có chút kinh ngạc. Hắn mấy lần tăng lớn hỏa lực, tự hỏi chính là vạn rèn thần binh, cũng không trở thành không phản ứng chút nào. Cái này sắc, không khỏi quá chịu lửa. Thái bạch tinh kim, được từ pháp tắc chi hải, luyện chế pháp bảo thượng đẳng chất liệu. Dương Ngục lại lần nữa tăng lớn hỏa lực, pháp tắc chi hải bên trong, còn có thứ đồ tốt này. Tề Trường Pháp hơi nghi, hoặc một chút, hắn nghi thức, sớm vài thập niên trước liền hoàn thành, nhưng cũng chết kẹt tại một bước này gần như một cái giáp lâu. Trong thời gian này, hắn cầm giới, tu luyện bí pháp, tuần tự xuất nhập pháp tắc chi hải gần vạn lần, có thể trừ lại xuất nhập tự nhiên có tẩy lễ bên ngoài, cũng chỉ có nhiều lần gặp nạn. Cái này pháp tắc chi hải, thế mà thật có đồ tốt. Một đêm này, Dương Ngục không ngủ, cùng Tề Trường Pháp cùng nhau nghiên cứu như thế nào nung chảy này sắt. Đáng tiếc, dùng hết thảy biện pháp, cũng vô pháp đem nung chảy. Dù là Tề Trường Pháp lấy sau cùng ra áp đáy hòm đồ vật, có thể trong nháy mắt đem hỏa diễm nhiệt độ đề cao 30 lần tốt vật, cũng không có thể đem đốt biến sắc. Phương pháp không đúng, tóc rối bời tùy ý bỏ lại đằng sau, Tề Trường Pháp hốc mắt đều có chút đỏ lên, hắn chăm chú nhìn ánh lửa bên trong đốt đi một đêm thái bạch tinh kim. Khối này tinh kim, cùng loại pháp khí, có tích hỏa chi loại công hiệu, nếu không, lão phu đốt hỏa châu sẽ không hề có tác dụng. Nhìn đến, tạm thời đối với nó là không có biện pháp, có chút đáng tiếc. Nhưng Dương Ngục cũng không có quá mức xoắn xuýt, chân khí phun một cái, trực tiếp đem khối này tinh kim cầm ra hỏa lô, mà giống nhau Tề Trường Pháp nói, khối này đốt đi một đêm tinh kim, giờ phút này tới tay, hơi lạnh. Không, có biện pháp. Tề Trường Pháp ánh mắt lại hết sức cực nóng. Lão phu cấp độ không trọn vẹn, thần thông dừng bước nhất trọng. Nếu là tìm được quỷ phủ đạo quả, một mạch tấn thăng, nhất định có thể đem vò tròn xoa dẹp. Đưa tay tiếp nhận kia thái bạch tinh kim, cái này tóc dài lão giả tinh thần tràn đầy ghê gớm. Đến lúc đó, phối hợp vương phủ bên trong tất cả các loại kỳ trân dị sắc, lão phu có nắm chắc chế tạo ra một ngụm, so với phượng sĩ lưu kim đạn càng hơn, không? So từ xưa đến nay bất luận cái gì thần binh, đều muốn cường hoành, thần binh. Tề Trường Pháp lời nói, Dương Ngục cũng không hoài nghi. Huyền Không Sơn từng sắp xếp qua một mặt bản danh sách, hắn bên trong lược số cổ kim thần binh, mà danh liệt trên đó, đương thời duy nhất trên bảng nổi danh, phượng sĩ lưu kim đạn. Hắn hình thức ban đầu liền xuất từ Tề Trường Pháp chi thủ. Chỉ là Thiết Hoành Lưu nói tới chưa chắc là thật, lừa gạt tiên sinh tiến đến, ngược lại là rất có thể. Dương Ngục không có trực tiếp đáp ứng. Vì đem Tề Trường Pháp có thể lưu tại Tây Bắc Đạo, hắn nỗ lực giá phải trả cũng không nhỏ. Ngoại trừ Tây Bắc Đạo tất cả các loại tài nguyên tùy ý điều động bên ngoài, mọi người bao gồm hắn ở bên trong, chỉ cần không đại sự mang theo, đều muốn phối hợp hắn. Mà đã như thế, hắn chính xác lưu lại, hay là bởi vì Tần Tự cứu được mệnh của hắn, cùng thần thông có thể trợ lực hắn làm tất cả các loại nghiên cứu. Vô luận thật giả, không đi một lần, Tề mỗ sẽ không cam lòng. Vậy vậy tay áo bào, Tề Trường Pháp thần sắc nghiêm túc. Vương gia, ngươi cũng là thần thông chủ, ngươi nên minh bạch, cấp độ không trọn vẹn. Đối với chúng ta mà nói, là bực nào tàn khốc lại dày vò sự tình. Dương mỗ không nên ngăn ngươi. Dương Ngục cợt cợt đầu. Về tình về lý, hắn không nên ngăn nhân đạo đồ. Nhưng Tề Trường Pháp quá là quan trọng. Một người, đủ so ra, mà vượt vạn mã thiên quân, ngồi nhìn hắn tư địch. Quả thực không phải nhân chủ có thể làm sự tình. Bất quá, mấy chục năm cũng chờ, Tề tiên sinh đợi thêm 3 năm như thế nào? 3 năm, Tề Trường Pháp khẽ nhíu mày. Không phải Tề mộ bất thông tình lý, thật sự là, lại có 3 năm, vương gia lại có thể thế nào, làm phiền ngươi quá nhiều. 3 năm không dài, nhưng nếu hết thảy thuận lợi. Dương Ngục bàn tính toán một cái, trả lời bảo thủ lại cẩn thận. Không cần tiên sinh đi, Thiết Hoành Lưu cũng nên mình đưa tới Tây Bắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tề Trường Pháp trầm mặt lại, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói vị này tự tin tốt, vẫn là cuồng vọng tốt. Quá khứ 20 năm, trước mắt vị này cố nhiên thanh danh vang dội, ẩn có võ đạo đệ nhất thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Nhưng Thiết Hoành Lưu cũng không phải hời hợt hạng người. Một thân hùng ngồi đông càng mấy chục năm, võ thánh, thập đô, đều thành, lại thu Nam Hải chư đảo, thế lực mạnh mẽ, cơ hồ không dưới tại bây giờ chi triều đình. Cho dù nhiếp tại vị này vô song vũ lực, nhưng cũng khả năng không lớn sẽ đem như kia trân quý đạo quả, chắp tay nhường cho a. 3 năm, trong nháy mắt mà thôi, tiên sinh tin, hoặc không tin, rất nhanh liền có thể thấy được rốt cuộc. Dương Ngục khẽ mỉm cười, thu hồi thái bạch tinh kim. Tề Trường Pháp tâm tư, hắn hoặc nhiều, hoặc ít biết được một chút, nhưng lại cũng không thế nào để ý. Vị này chấp chưởng thần công thiên hạ đệ nhất thợ khéo, nhiều năm qua đắm chìm ở chế tạo nghiên cứu, đối với rất nhiều chuyện, đều không rõ lắm minh bạch. Với hắn mà nói, quỷ phụ chi trân quý, siêu bước trên đời tất cả, vì đó, hắn, nhưng dốc hết thảy, nhưng đối với trừ hắn ra những người khác mà nói, vậy cũng vẹn vẹn một viên đạo quả. Một viên không người có thể nhận chủ, trân quý cũng trân quý, gân gà cũng gân gà đạo quả mà thôi. Thiết Hoành Lưu đương thời kiêu hùng, cái gì nhẹ cái gì nặng, tự nhiên hiểu được lựa chọn, nhưng kia lại muốn chờ hắn trước quét dọn mình uy hiếp. Vương gia đã nói như thế, Tề mỗ cũng không phải không hiểu nhân tình hạng người. Cũng được, 3 năm, liền 3 năm. Tề Trường Pháp cuối cùng gật đầu. Vừa vặn, Tề mỗ liên quan tới thiên hợp linh lạc nghiên cứu, cũng đến mấu chốt tiết điểm. Trong vòng 3 năm, có thể có chỗ đột phá. Cái này có lẽ mới là hắn không có vội vàng rời đi Tây Bắc Đạo nguyên nhân. Trong vòng 3 năm, liền có thể có chỗ kết quả. Dương Ngục hơi kinh ngạc. Thiên hợp là cái gì? Hắn đương nhiên biết, Tần Tự đối với hắn đương nhiên sẽ không có cái gì giấu giếm, sớm 5-6 năm trước, hắn liền lấy đến bộ kia thiên hợp, mà kia mới là hắn đối với Tề Trường Pháp coi trọng như thế nguyên nhân chỗ. Đối với giới này những người khác mà nói, kia tự hồ chỉ là cái giúp người cảm giác hư không bên trong tiền nhân lưu lại tin tức, phụ trợ người khác tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới kỳ vật, cái kia cái gọi là thiên hợp linh lạc ý nghĩ, tựa như thiên phương dạ đàm. Nhưng với hắn mà nói, thiên hợp không tính là gì, nhưng kia linh lạc, thật đúng là vượt thời đại vĩ đại tạo vật. Vương gia nếu có hứng thú, không ngại cùng nhau đi xem một chút. Nhắc lên cái này, Tề Trường Pháp trên mặt cũng không khỏi có mỉm cười, cho nên mong muốn vậy. Dương Ngục Từ không gì không thể. Trương Huyền Nhất cũng không phải là Đại Minh Vương hầu bên trong tối hào hoa xa xỉ vương gia, nhưng Tây Bắc Vương phủ chiếm diện tích cũng là cực lớn, không như thế, cũng dung không được cái kia ngàn tử vạn tuôn, mấy vạn nhà quyển cùng số lượng càng nhiều bộc đinh. Dương Ngục tự nhiên ở không dưới lớn như thế địa phương, trên thực tế, hắn cùng người nhà chỗ ở hậu viện, chỉ có trước sau 3 năm tiếng, bao quát một phòng trước, ba hậu viện. Trừ cái đó ra, toàn bộ vương phủ bị hắn chia cắt thành 9 khối, phân cho Tư Pháp Bộ, Giám Sát Ti, Chém Yêu Ti, Thiên Công Viện, Dưỡng Đan Lâu, thành vụ chỗ các loại cơ cấu. Hắn bên trong, Thiên Công Viện chiếm diện tích không tính lớn nhất, nhưng trước sau cũng có ngàn mẫu đi lên, bên trong phòng ốc mấy ngàn ở giữa, còn có rất nhiều đất bằng, cung cấp người khác rèn luyện nhục thân, thí nghiệm như phích lịch lôi hỏa đạn loại hình nguy hiểm tạo vật. Thiên Công Viện bên trong, phủ lên lít nha lít nhít con đường, tựa như mạch máu, cũng giống như, kiển vận lấy rất nhiều vật tư tuần hoàn vãng lai. Bé hơn ta hệ chữa trị trò chơi lớn hơn, Tề Trường Pháp chỗ sân nhỏ, tại một chỗ quảng trường về sau, nguyên bản có trên 100 gian phòng ốc, bị từng cái dỡ bỏ, chỉ để lại hơn 10 ở giữa để mà ở lại. Trên đường đi, Tề Trường Pháp đều đang vì hắn giới thiệu những năm này hắn tại Tây Bắc chế tạo tạo vật, cải tiến phích lịch lôi hỏa đạn, thần tí nỏ, viên quang kính, tân chế giáp dạ dày các loại bên ngoài, nhiều nhất, liền là giáp xa. Cái này giáp xa, lấy sắc vi cốt. Lấy một làm phụ, hạch tâm là vân nê đạo trưởng khắc vào huyền thiết trên tụ lực phù, này phù không cái khác tác dụng, chỉ có tụ lực chi đồ, trải qua Tề Mỗ cải tiến, có thể tồn trữ huyết khí, để mà thôi động giáp xa. Tề Trường Pháp không phải cái hay nói người, nhưng nói lên cái này, liền thao thao bất tuyệt, hứng thú dạt dào. Giáp xa, Dương Ngục rất quen thuộc, cũng không lắm kinh ngạc, những năm này, Tây Bắc đạo thành phụ cận, con đường xây dựng liền không có đình chỉ qua, lấy công thay mặt cứu tế hạch tâm, liền là nó. Lôi kéo Dương Ngục, Tề Trường Pháp hào hứng cực kỳ cao, võ giả lo liệu giáp xa, nhiều ít vẫn là có chút không tiện, như người bình thường, đều có thể khống chế, đó mới là công đức vô lượng. Nói là như vậy, nhưng, không cần thiết. Ai ngờ, Dương Ngục nghe, vẫn không khỏi đến lắc đầu. Từ xưa bây giờ, đều có hiệp dùng võ phạm cấm mà nói, sao vậy, không có gì hơn là người tập võ, có khả năng làm nghề cực ít, võ quán, tiêu cục, tổng quân, hộ viện, bên ngoài, còn có cái gì, không có đất dụng võ. Mới có thể sinh loạn, rốt cuộc, không có người võ giả nào, là bởi vì đói mới sinh loạn. À, Tề Trường Pháp khẽ giật mình, như thế hắn chưa hề nghĩ tới phạm trù. Vương gia ý tứ, là cố ý đem thao túng giáp xa, lưu cho võ giả. Đây là Vương Sư Huynh đề nghị, đương nhiên, cũng vẫn chỉ là đề nghị. Dương Ngục thuận miệng đáp lại. Những năm này, Vương Mục Chi chưa từng tới bao giờ Tây Bắc Đạo Thành, nhưng thư của hắn, đổ nhồi vào 10 gian tiểu viện. Bất quá, cũng không phải là kiến nghị gì hắn đều sẽ tiếp thu. Cũng không phải không thành, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Tề Trường Pháp vẫn gật đầu, tại triều đình những năm kia, hắn sớm học xong đối phó thế nào cấp trên việc phải làm. Nếu như chính xác không hiểu biến báo, hắn cũng làm không được nhiều năm như vậy Thiên Công Viện chủ. Hắn cũng không thích dạng này, nhưng vì đạt thành mục tiêu của mình, hắn nguyện ý cúi đầu. Tề Trường Pháp tiểu viện, các loại đống đồ lộn xộn tràn đầy, trong phòng, lại là không nhuốm bụi trần sạch sẽ. Từng khối toàn thân đỏ sậm mang hắc, vuông vức. Nặng nề như thỏi sắt giống như đồ vật, chỉnh chỉnh tề tề, tựa như giá sách cũng giống như bày đầy cả gian phòng. Những này, đều là thiên hợp. Dương Ngục có chút nhíu mày, chợt phát giác không đối. Những này, chỉ là sắc ngoài. Vương gia thật là tinh mắt. Tề Trường Pháp gật đầu, không phải không có tiếc hận. Thiên hợp chi hạch tâm, là viên kia liên sinh lão mẫu vội vã như ý pháp lệnh, không có kia pháp lệnh, liền không cách nào tự chủ thu nạp linh cơ. Nếu không... Tề Mỗ cũng không cần mặt dạng mày dày đem đưa cho Vương Phi bộ kia thiên hợp lại đòi về. Đáng tiếc, kia pháp lệnh chính là lão yêu bà tự tay chế tạo, những người khác, không có loại năng lực này. Chạm đến lấy kia từng khối thiên hợp, Dương Ngục cũng không phải không có tiếc hận. Bất quá, mấy năm gần đây, Vương Phủ bên trong linh khí càng lúc càng nồng nặc, lấy kia một đài thiên hợp làm dẫn, những ngày này hợp, cũng miễn cưỡng có thể dùng. Đang khi nói chuyện, Tề Trường Pháp tiện tay cầm một khối đưa cho Dương Ngục, mình cũng cầm một khối. Mà thanh âm của hắn cũng đang từ Dương Ngục tay bên trong kia một khối bên trong truyền ra ngoài. À, Dương Ngục ánh mắt khẽ động. Cảm giác của hắn sao mà chi nhạy cảm, Tề Trường Pháp mở miệng chớp mắt, hắn đã cảm thấy hư không bên trong linh khí chấn động. Thanh âm này là linh khí chấn động làm môi giới, truyền tới. Đáng tiếc, chỉ cực hạn tại vương phủ bên trong, muốn tại vương phủ ngoại vận dùng, phải có một cái khác khối vội vã như ý pháp lệnh. Nói đến chỗ này, Tề Trường Pháp lại không khỏi có chút bắp cổ tay. Đến cùng là thần thông có thiếu, nếu là có thể hợp thành quỷ phụ thần công, đừng bảo là khối này pháp lệnh, dù cho là trên đời căn bản không có chi vật, Tề Mỗ cũng có thể đem tạo ra. Đến lúc đó, liền không chỉ là hai đối thoại, dựa vào linh khí chi đặc thù, chưa hẳn không thể làm được truyền tống vạn vật, trống rỗng na di. Tề Trường Pháp tư duy có chút phát tán, Dương Ngục không có quấy rầy hắn, mà là yên tĩnh ra phòng, đi cái khác ti, bộ, đồ bên trong cũng tại suy nghĩ, mình có phải hay không đi trước một lần Đông Càn. Lấy Diều Hâu bây giờ chi cực tốt, ngày đi 8 vạn, dạ hành 8 vạn, nhiều nhất 5 tháng, hắn liền có thể đi đến một lần về. Tề Trường Pháp lời nói, làm hắn có chút tâm động. Nếu ngay cả trong tưởng tượng đồ vật đều có thể tạo ra lời nói, chính mình tưởng tượng bên trong đồ vật, nhưng rất nhiều. Vông tay chưởng quỷ, cũng không phải trong tưởng tượng dễ làm như vậy. Dù là Dương Ngục đại lực ủy quyền, đại lực đến làm vương phủ rất nhiều chức quan đều hải hùng khiếp phía trình độ, nhưng hắn đến cùng không có khả năng không hề làm gì. Nhất là, chỉ có hắn có thể làm được sự tình. Từ Thiên Công Viện rời đi, Dương Ngục tiện đường đi cái khác bộ, ti, cuối cùng, tại dưỡng đang lâu trước dừng bước lại. Nồng đậm khói lửa cùng mùi thuốc hỗn tạp xông vào mũi, hôm nay gần đây dưỡng đang lâu, học đồ chừng trên ngàn nhiều, đều là Tây Bắc Đạo thành nhà Thanh Bạch. Luyện đan, các triều đại đổi thay đều là bí ẩn, mà nắm giữ lấy luyện đan thuật đan sư, cũng là sẽ không tùy tiện thu đồ. Dân gian học cái trù, thường thường, đều phải giúp công 3 năm, khảo sát 3 năm, học đồ 3 năm, mới có thể từng bước truyền thụ, không nói đến luyện đan thuật. Nhưng cái này đối Dương Ngục cũng không cái gì trói buộc. Hắn ngay cả mình thiên ý tứ tượng, đều truyền thụ ra ngoài, càng không cử gì ý kiến, sớm tại cùng Tần Lệ Hổ đánh cược thời điểm, liền mệnh dưỡng đan lâu đan sư, thu môn đồ khắp nơi. Mới đầu, bọn hắn đánh chết không đồng ý, nhưng ở hắn liên tiếp không ngừng xuất ra số lớn đan phương về sau, vẫn là nới lỏng miệng. Mà cho đến Dương Ngục sữa đá thành vàng cũng giống như, đem lại bình thường bất quá đan dược điểm hóa thành hoán huyết tiểu đan về sau, liền lại không người phản đối. Lúc đến bây giờ, dưỡng đan lâu mỗi ngày có thể ra sinh ít khí, bổ huyết, dưỡng nguyên đan thuốc ngàn lô, hoán huyết tiểu đan mấy trăm miếng. Mà cái này, vẫn là bị giới hạn dược liệu không đủ, nếu không còn có thể vượt lên mấy lần. Dưỡng đan lâu bên trong, Dương Ngục kiểm điểm rất nhiều đan dược, dược hiệu, cuối cùng tại rất nhiều đan sư trong mòn con mắt, lại không thể nào hiểu được ánh mắt bên trong, đem một nhóm bình thường nhất bổ huyết đan, luyện thành hoán huyết tiểu đan. Về sau, nhẹ lướt đi. Hoán huyết tiểu đan, bột trắng bột xám, dưỡng khí tráng huyết, trắng, huyết khí yếu đuối, xám. Một viên bụi bẩn đan dược, tại Dương Ngục giữa ngón tay lưu chuyển, ánh mắt của hắn chỗ sâu, hình như có tự kim hồ lô tàn ảnh chợt lóe lên. Cà, chớp mắt không đến, cái này viên bụi bẩn đan dược, liền bị một tầng hồng quang bao phủ, hắn cái đầu không thay đổi, nhưng mùi thuốc đều xông vào mũi. Hoán huyết đại đan, phẩm chất, đỉnh tim, một xanh một lục, cố bản bồi nguyên, đạm thanh, khí huyết giống như, xanh lục, thần thông, nắm vuốt viên đan dược này, cho dù sát nhập mệnh số vô số lần, sáng lập đan dược vô số lần, Dương Ngục trong lòng, vẫn là nổi lên gần sóng, có chút không cách nào bình tĩnh. Thiên biến, không chỉ là những năm này liên tiếp phát sinh thiên tai, cũng không chỉ là trên đời nhiều mấy cái đạo quỷ, nhiều một ít cô hồn giả quỷ đơn giản như vậy. Thiên biến, là các mặt, thần thông chủ, cũng là một cái trong số đó. Một viên hoán huyết đại đan, dược liệu cần thiết 1423 trồng, hắn sinh trưởng trải rộng 5 sông 4 biển, luyện chế một lò, cần 10 người ngày đêm nhóm lửa, nửa năm ra một lò chưa